Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 329, hậu nhân ma giáo thật sự. Góc truyện audio.com, quả nhiên nghe có người gõ cửa, hẳn chính là Cửu Vô Tự Mộ Dung Trường Tình đi mở cửa. Nghe Diệp Tâm đem quần áo mặc vào, nhanh nhảy xuống giường liền chạy ra ngoài. Cửu Vô Tự đêm hôm khuya khoác chạy tới, tất nhiên không phải nhàn đến nhàm chán. Nghe Diệp Tâm chạy ra liền hỏi. Làm sao vậy Cửu trưởng lão, không phải Vô Chính lại xảy ra chuyện gì chứ? Cửu Vô Tự nói, Vô Chính đã tỉnh, hắn muốn thỉnh giáo chủ qua một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nghe Diệp Tâm lộ ra biểu tình kỳ quái, hỏi, chuyện quan trọng, chuyện gì? Cửu Vô Tự lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng hắn nói cần mau chóng bẩm báo, cho nên ta mới chạy đến vào loại thời điểm này. Ta cảm thấy Vô Chính không phải nói giỡn, Vô Chính bị thương thực nghiêm trọng, đích xác có tỉnh lại nhưng căn bản không có biện pháp nói chuyện. Sau đó mơ mơ màng màng ngủ rồi hiện tại mới tỉnh táo. Cửu Vô Tự vẫn luôn không dám nhắm mắt, luôn ở bên mép giường canh giữ. Trong lòng Cửu Vô Tự lo lắng nghĩ nếu Vô Chính về sau thân thể không được như trước thì phải làm sao đây? Cửu Vô Tự đang nghĩ, đột nhiên liền nhìn thấy ngón tay Vô Chính cử động. Vừa mừng vừa sợ, Cửu Vô Tự cũng không dám lớn tiếng kêu Vô Chính, sợ Vô Chính không phải thật sự tỉnh, lại quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Vô Chính thực sự tỉnh, mở mắt, ánh mắt không phải vô lực trống rỗng, thoạt nhìn chuyển biến tốt đẹp không ít, cũng có thể nói một ít lời, nhưng nói hai câu liền mệt lợi hại. Vô Chính tỉnh lại, đương nhiên nhìn thấy đầu tiên chính là Cửu Vô Tự. Vô Chính hít thở hai hơi, nói, sư phụ. Cửu Vô Tự kích động, nói, ngươi nơi nào còn khó chịu, khát nước sao, muốn uống nước không? Vô Chính chỉ là lắc lắc đầu, suy yếu nói, ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Cửu Vô Tự vừa nghe lời này, cái mũi cay cay, nói. Phi phi phi, nói mê sảng hả, ngươi sẽ khỏe, nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi, sáng mai liền khỏi hẳn. Vô Chính cười cười, muốn duỗi tay cầm tay Cửu Vô Tự, bất quá chỉ là ngón tay giật giật căn bản không nâng nổi tay tới. Cửu Vô Tự nhanh bắt lấy tay hắn, cảm giác tay mình có điểm run lên, nhanh ức chế. Vô Chính nói, sư phụ, Mộ Dung giáo chủ ở nơi nào? Cửu Vô Tự nghe Vô Chính đột nhiên nhắc tới Mộ Dung Trường Tình. Hiện tại đã trễ, giáo chủ hẳn là đã nghỉ ngơi. Vô Chính lại nói, ta có chuyện muốn nói cùng Mộ Dung giáo chủ, xin sư phụ hỗ trợ đi mời Mộ Dung giáo chủ tới. Cửu Vô Tự hiển nhiên có chút không tán đồng, bởi vì hiện tại thật sự là quá muộn, Mộ Dung Trường Tình hẳn đã nghỉ ngơi. Huống hồ Vô Chính hiện tại cũng cần nghỉ ngơi, mới vừa mở mắt nói chuyện đã thở dốc thế nhưng liền không thành thật. Cửu Vô Tự mới đầu không muốn, nhưng Vô Chính nói có chuyện quan trọng cần phải nhanh chóng nói cho Mộ Dung Trường Tình biết, cho nên không thể không gặp ngay. Cửu Vô Tự không có biện pháp, vô cùng lo lắng liền đi tìm Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm. LT, hôn hơn 786, GT, Nghê Diệp Tâm cảm thấy tò mò, nói, đại hiệp chúng ta đi một chuyến, có lẽ Vô Chính thật sự có chuyện quan trọng. Ta thấy hắn không giống như là một người thích nói giỡn. Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, bất quá vẫn đem Nghê Diệp Tâm gấp gáp túm trở về. Cửu trưởng lão, người ở chỗ này chờ một chút, chúng ta lập tức ra liền. Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình túm trở về phòng ngủ. Hắn lấy ra áo ngoài cùng áo choàng từng cái từng khoát cho Nghê Diệp Tâm. Góc truyện audio.com, bên ngoài có tuyết rơi, lại là nửa đêm, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ đông lạnh bị bệnh. Ta nhất thời sốt ruột đã quên, không phải sao? Nghê Diệp Tâm vội vàng đem chính mình bọc như cái bánh chưng, sau đó cũng học Mộ Dung Trường Tình đem áo choàng phủ thêm cho Mộ Dung Trường Tình. Nhưng Nghê Diệp Tâm làm siêu siêu vẹo vẹo, Mộ Dung Trường Tình thật sự bất đắc dĩ tự mình sửa lại thật lâu mới xong. Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm mặc xong quần áo, lúc này mới đi theo Cửu Vô Tự ra cửa. Bên ngoài quả nhiên đang có tuyết rơi, so với ban ngày lạnh hơn rất nhiều, lạnh khiến Nghê Diệp Tâm run run. Chấm, bọn họ đi tới viên của Cửu Vô Tử. Cửu Vô Tự vội vàng đẩy cửa ra cho bọn họ đi vào. Vô Chính còn nằm ở trên giường, hắn cơ hồ không thể động, cho nên dù muốn làm cái gì cũng không thể. Vô Chính thoạt nhìn tinh thần cũng không phải quá tốt, bọn họ tiến vào hắn vẫn hôn hôn trầm trầm. Vô Chính tự hồ nghe được âm thanh, mở mắt thấy được bọn họ, suy yếu chào hỏi. Nghe Diệp Tâm không nghe Vô Chính nói cái gì vì Vô Chính nói quá nhỏ. Cửu Vô Tự vội vàng đi đến mép giường, duỗi tay dò xét cái trán hắn một chút, cũng may không có phát sốt, bằng không tình huống càng không xong. Mộ Dung Trường Tình đi vào, Nghê Diệp Tâm liền tự mình đi dọn hai cái ghế đặt ở bên mép giường. Mộ Dung Trường Tình ngồi xuống, sau đó Nghê Diệp Tâm tự mình ngồi ở bên cạnh. Mộ Dung Trường Tình nhìn Vô Chính suy yếu trên giường, hỏi. Ngươi có chuyện gì? Vô Chính thở dốc mới suy yếu nói. về hộp gỗ, nghe Diệp Tâm nghi hoặc, Vô Chính nói, ta bị phát hiện, không thể trở về. Bị ai phát hiện, nghe Diệp Tâm hỏi, Vô Chính cười một tiếng, nói, Mộ Dung, Trần, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình lập tức liền rét lạnh, nghe Diệp Tâm trong lòng cũng chỉ có hai chữ, quả nhiên, là sư phụ Mộ Dung Trường Tình, sư phụ Mộ Dung Trường Tình quả thực như là có mặt ở khắp nơi. Lúc trước vụ án xà văn đồ đằng, hiện tại là chuyện hộp gỗ cơ hồ đều có quan hệ với Mộ Dung Trần. Nghe Diệp Tâm truy hỏi, đả thương ngươi là Mộ Dung Trần, Vô Chính không nói gì, nhưng gật gật đầu, hiển nhiên là khẳng định. Mộ Dung Trần võ công còn cao hơn Mộ Dung Trường Tình, chỉ sợ võ lâm cũng không ai có thể so với Mộ Dung Trần. Vô Chính công phu tuy rằng tốt, nhưng cũng không bì kịp Mộ Dung Trần. Mộ Dung Trường Tình không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói. Người có thể từ chỗ Mộ Dung Trần sống sót chạy ra, cũng coi như là mạng lớn. Vô Chính cười, nói. Ai nói không phải như vậy? Nghe Diệp Tâm nói, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cửu Vô Tự cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn vừa nghe đến ba chữ Mộ Dung Trần, cả người đều ngốc. Cửu Vô Tự làm trưởng lão ma giáo, còn lớn tuổi hơn Mộ Dung Trường Tình, sao có thể không biết Mộ Dung Trần? Đó là sư phụ Mộ Dung Trường Tình, cũng là giáo chủ đời trước. Nhưng Mộ Dung Trần đã chết, Cửu Vô Tự dám khẳng định Mộ Dung Trần đã được mấy vị trưởng lão an tán nơi cấm địa. Chuyện Mộ Dung Trần già chết, Mộ Dung Trường Tình cũng không có lộ ra. Bởi vì xà văn đồ đằng cũng là Mộ Dung Trần một tay lập kế hoạch. Chuyện này không chỉ liên lụy đến võ lâm, còn liên lụy đến triều đình, sự tình quan hệ trọng đại không nên nơi nơi tuyên cáo. Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ muốn đem sự tình giấu ở trong lòng. Nhưng xà văn đồ đằng kết thúc, Mộ Dung Trần không có bị bắt giống như biến mất trong hư không. Khóc chuyện audio.com, Mộ Dung Trần không có xa lưới, nhưng kế hoạch xà văn đồ đằng của Mộ Dung Trần thất bại. Trừ ông ta ra, cơ hồ tất cả đều bị đóng băng. Sự tình hiển nhiên làm không được, Mộ Dung Trần cũng tổn thất lớn. Bất quá trải qua một khoảng thời gian, nghe Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trần căn bản chưa từ bỏ ý định, lại làm ra chuyện hộp gỗ. Mộ Dung Trần dã tâm quá lớn, không chỉ là muốn chinh phục võ lâm, còn muốn toàn bộ Giang Sơn. Ông ta đã một lần thất bại, nhưng không biết hối cải. Xem ra Mộ Dung Trần là tham lam đồ vật liên quan hộp gỗ, cảm thấy đồ vật kia có thể giúp ông ta khôi phục nguyên khí, cho nên mới trăm cay ngàn đắng muốn sở hữu hộp gỗ. Nghe Diệp Tâm tò mò nói, ngươi cùng Mộ Dung Trần là một nhóm sao? Vô Chính lại cười, nói, cái này, ta không có lựa chọn nào khác. Khi Vô Chính gặp nạn, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma, có người cứu hắn. Người kia kỳ thật cũng không phải trưởng môn Thương Đình phái, mà là Mộ Dung Trần. Mộ Dung Trần cứu Vô Chính, lại muốn Vô Chính đi nằm vùng, nên hắn mới lại được trưởng môn Thương Đình phái mang đi thành đại sư huynh Thương Đình phái. Mộ Dung Trần từ rất sớm đã bắt đầu nhìn trộm bí mật hộp gỗ, chỉ là hộp gỗ đã sớm thất lạc, hơn nữa có 9 cái. Tuy rằng Mộ Dung Trần cũng từng là giáo chủ ma giáo, nhưng cũng không biết bí mật hộp gỗ rốt cuộc là cái gì. Mộ Dung Trần biết là hộp gỗ nhất định cất giấu một bí mật có thể trợ giúp nhất thống Giang Sơn, cho nên ông ta vẫn luôn muốn có được hộp gỗ. Mà hộp gỗ thật sự không dễ thu vào tay. Mộ Dung Trần mất rất nhiều thời gian bắt đầu tiến hành đại kế, hộp gỗ liền gác lại. Nhưng đại kế lại không có thành công, Mộ Dung Trần không thể không đem hy vọng cuối cùng ký thác ở hộp gỗ, được ăn cả ngã về không bắt đầu tìm kiếm hộp gỗ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Vô Chính đã sớm quen biết cùng Mộ Dung Trần. Nói trắng ra là kỳ thật Vô Chính là sát thủ do Mộ Dung Trần bồi dưỡng. Vô Chính vẫn luôn nói hắn và Mộ Dung Trường Tình, nghe Diệp Tâm, Cửu Vô Tự không phải một loại người, kỳ thật chính là nguyên nhân này. Mộ Dung Trần rất lợi hại, Vô Chính không có biện pháp thoát thân, cũng không muốn liên lụy Cửu Vô Tự, cho nên Cửu Vô Tự 5 lần 7 lượt muốn Vô Chính trở về, hắn đều cự tuyệt. Tuy rằng Vô Chính ngoài miệng nói như thế, nhưng kỳ thật hắn luôn ngầm giúp Cửu Vô Tự. Cũng là vì Cửu Vô Tự, Vô Chính bất động thần sắc đi theo Mộ Dung Trần, vốn dĩ tính toán dò hỏi về hộp gỗ, sau đó dùng bí mật hộp gỗ làm biện pháp rút lui an toàn. Nhưng giữa chừng xảy ra sự cố, làm Vô Chính thiếu chút nữa đã bị Mộ Dung Trần giết, không có thể chạy ra. Vô Chính nói, là cốc nhụy vốn được Vô Chính cứu. Phụ mẫu cốc nhụy cũng là bị hộp gỗ hại chết, Vô Chính cảm thấy hắn cùng cốc nhụy ít nhiều có điểm đồng bệnh tương liên, cho nên cứu nàng. Vô Chính không tính toán mang theo cốc nhụy lên đường, nhưng cốc nhụy nói muốn giúp hắn báo thù cho nên muốn đi theo hắn. Chỉ là Vô Chính không nghĩ tới cốc nhụy lại thành một tai họa ngầm. Nghe Diệp Tâm vừa nghe đến tên cốc nhụy, trong lòng lột bột tức khắc cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì cốc Triệu Kinh cùng Cửu Vô Nhất xuống núi tìm cốc nhụy, nhưng vẫn chưa có trở về. Cửu Vô Tự vừa nghe đến cốc nhụy cũng là trên sống lưng ra một trận mồ hôi lạnh. Cốc Nhụy, Vô Chính gật đầu, vốn dĩ Cốc Nhụy là đi theo Vô Chính, nhưng Cốc Nhụy đã chạm mặt Mộ Dung Trần. Gocchuyenaudio.com, sự tình thế nào Vô Chính không nói rõ, kết quả đã xảy ra chuyện. Cốc Nhụy hình như đem chuyện Vô Chính âm thầm trợ giúp Cửu Vô Tự nói cho Mộ Dung Trần nghe. Mộ Dung Trần giận dữ, vốn dĩ muốn giết Vô Chính, nhưng hắn đã đào tẩu. Vô Chính bị trọng thương, hắn liền hướng Tổng đàn Ma giáo chạy đến. Hắn biết nơi này tuy rằng là chỗ Mộ Dung Trần trước kia ở, nhưng Mộ Dung Trần đã giả chết, không có khả năng sẽ trở về, cho nên vội vàng trốn lên núi. Cũng coi như là Vô Chính vận khí tốt, tuy rằng bị một ít đệ tử tuần tra phát hiện, nhưng không có bị bắt được, lại gặp Cửu Vô Tự, cuối cùng được cứu. Cốc Nhụy thế nhưng đầu phục Mộ Dung Trần, mọi người vừa nghe đến tin tức này càng lo lắng. Nghe Diệp Tâm có điểm đứng ngồi không yên, nói. Đại Hiệp nhanh gọi người xuống núi đi tìm Nhất Nhất cùng Cốc Thiếu Hiệp đi, bọn họ còn chưa có trở về đâu. Không phải là, Mộ Dung Trường Tình cũng lo lắng, lập tức gọi người xuống dưới chân núi tìm người. Vô Chính nói cũng không biết Cửu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh xuống núi tìm Cốc Nhụy. Thoạt nhìn lúc này càng là không xong. Vô Chính cố gắng ngồi dậy, Cửu Vô Tự vội vàng đỡ lấy hắn, nói. Vô Chính, đừng lộn xộn, ngươi quá hư nhược rồi, không thể ngồi dậy, thành thật nằm yên. Vô Chính lắc đầu, nói. Sư phụ, cho ta bút mực, khụ khụ. Cửu Vô Tự sao sẽ đi theo hắn hồ nháo, nói. Ngươi mau nằm xuống, có chuyện gì phải làm gấp. Bí mật hộp gỗ chính là đồ án đôi mắt, cũng không phải mảnh da bên trong. Nghe Diệp Tâm nói, quả nhiên là ở những đồ án đôi mắt sao. Vô Chính gật đầu, nghe Diệp Tâm nhìn hắn khẳng định nói. Cho nên ngươi lúc trước cố ý lấy mảnh da đi, bỏ tất cả hộp gỗ lại, chính là để lại cho chúng ta. Vô Chính lại gật gật đầu, nói. Cũng may nghe đại nhân không có làm ta thất vọng, may mắn nghe Diệp Tâm đã thu lại những cái hộp trống đó. Bọn họ một đường thu, trong tay có không ít hộp gỗ. Mộ Dung Trường Tình đã sao chép đồ án trên hộp gỗ, bất quá bọn họ trong tay không có đầy đủ. Vô Chính nói, Mộ Dung Trần có mấy cái hộp gỗ, nhưng cũng không biết bí mật là ở đồ án trên hộp gỗ, còn tưởng rằng là mảnh da bên trong, cho nên ta mỗi lần đều có thể mang mảnh da trở về, ông ta cũng không có hoài nghi. Nhưng ai ngờ Cốc Nhụy làm hỏng chuyện này, Vô Chính bị bại lộ. Khi hắn rời đi căn bản không kịp lấy đi mấy cái hộp trong tay Mộ Dung Trần. Bất quá hắn có một chút bản lĩnh là đã gặp qua thì không quên được, hắn có thể đem đồ án trên hộp gỗ vẽ lại. Cửu Vô Tự nói, cũng không vội, ngươi nằm nghỉ, chờ ngày mai vẽ cũng không muộn. Nghe Diệp Tâm nhìn Vô Chính nói chuyện đều thở dốc lợi hại, thì đừng nói cầm bút liền nói. Cửu trưởng lão nói rất đúng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, đừng để đi đời nhà ma. Đại Hiệp cứu ngươi tốn không ít sức lực đâu, đa tạ Mộ Dung giáo chủ. Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, nói. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Mộ Dung giáo chủ mời nói. Ngươi làm như thế nào biết bí mật nằm ở bản thân hộp gỗ, mà không ở bên trong hộp? Vô Chính cười một tiếng, nói. Mộ Dung giáo chủ hỏi thật hay. Hộp gỗ là đồ vật của ma giáo, tuy rằng đã bị lưu lạc bên ngoài, người trong ma giáo cũng không biết bí mật đó, Vô Chính như thế nào biết? Mộ Dung Trần và Mộ Dung Trường Tình đều là giáo chủ ma giáo, nhưng mà bọn họ cũng không biết việc này. Nghe Diệp Tâm cũng rất tò mò việc này, cảm giác sự tình càng thêm kỳ quặc. Gocchuyenaudio.com, Mộ Dung giáo chủ có điều không biết, 9 hộp gỗ là do giáo chủ đời đầu tiên của ma giáo lưu lại, cũng đều là chuyện thật lâu trước kia. Nghe nói vị giáo chủ ma giáo này tính cách bất thường hay thay đổi, bởi vì thích giết chóc thành tánh, hắn sáng tạo môn phái mới bị người võ lâm cho rằng là ma giáo. Sau đó rất nhiều võ lâm chính phái bao vây diệt trừ ma giáo bị tổn hại nghiêm trọng, lui ẩn võ lâm một thời gian rất dài, còn đổi nơi ở mới. Sau đó dần dần hồi phục, không biết trải qua bao lâu mới truyền tới Mộ Dung Trường Tình. Vô Chính nói, nhà ta có một quyển gia phả, ngoài ghi tên người trong bổn tộc còn có một ít chuyện quá khứ. Vô Chính cho tới nay vẫn cho rằng mình là hậu nhân danh môn chính phái, không nghĩ tới kỳ thật hắn mới là hậu nhân thật sự của ma giáo. Bởi vì lần đó ma giáo bị bao vây diệt trừ, tổng đàn ma giáo bị tổn hại, giáo chúng cũng có ý tưởng khác nhau. Những người đó cảm thấy đều là bởi vì giáo chủ nên bọn họ mới vô cớ bị bao vây diệt trừ, cho nên có tranh cãi rất lớn. Giáo chủ ma giáo chính vì cùng những người khác ý kiến không hợp nên một mình rời đi. Hắn đi rồi, những người đứng đầu ma giáo cũng không có nói ra. Bởi vì người võ lâm kiêng kỵ võ công giáo chủ cho nên mới không có đuổi cùng giết tận. Nếu để những người chính phái biết giáo chủ đi rồi, tuyệt đối sẽ lại đuổi theo nhổ gốc rễ. Bởi vậy, chỉ có một ít người biết rõ chuyện xưa. Vị giáo chủ ma giáo giáo này sau khi rời khỏi ma giáo ẩn cư mấy năm, sau đó một lần nữa hành tẩu giang hồ. Bất quá lần này, hắn gặp được người mình thích thành thân rồi tính cách cũng trở nên ôn nhu rất nhiều, ở trong chốn giang hồ một lần nữa lập môn phái, lần này thành danh môn chính phái. Về việc 9 cái hộp gỗ tất nhiên là giáo chủ vẫn lưu lại. Trong 9 hộp gỗ thật sự là 9 mảnh da người. Đó là trước kia khi hành tẩu giang hồ, hắn giết 9 ác nhân. 9 ác nhân đốt nhà giết người bắt cóc cướp bóc không chỗ nào không làm. Hắn vì dân trừ hại, người khác lại nói hắn tàn bạo giết chóc. 9 hộp gỗ chứa 9 mảnh da người, nhưng mà trên da người cái gì cũng không có, bí mật ở đồ án trên 9 hộp gỗ. Những đồ án thoạt nhìn giống cá, lại như là đôi mắt, kỳ thật là bản đồ trừu tượng. 9 đồ án ghép lại ở bên nhau mới là một bản đồ hoàn chỉnh. Năm đó hắn sáng lập ma giáo, nhiều năm tâm huyết tích góp rất nhiều bí tịch võ công còn có vàng bạc tài bảo. Sau khi ma giáo tan rã, mọi người đem một ít vàng bạc tới địa điểm mới, nhưng đó là một phần rất ít, còn có phần lớn bộ phận võ công bí tịch cùng vàng bạc tài bảo được giấu ở chỗ bí mật. Hắn một mình rời khỏi ma giáo, cũng không có đem chỗ giấu vài thứ kia nói cho những người phản bội mình, cũng đem bí mật này mang đi. Cho nên sau đó người ma giáo căn bản không biết bí mật của 9 hộp gỗ. 9 hộp gỗ vốn dĩ đã không còn người biết, bất quá sau đó vị giáo chủ ma giáo này lúc sắp chết vẫn ghi lại cho hậu nhân mình. Bởi vì hắn sợ theo thời gian trôi đi gia tộc khó tránh khỏi sẽ suy sụp, có lẽ thông qua bí mật 9 hộp gỗ đảm bảo cách vực dậy lại gia tộc. Rất nhiều năm đi qua, gia tộc hưng suy biến đổi, người biết bí mật 9 hộp gỗ tứ tán ở các nơi, mà 9 hộp cũng đều rơi rụng ở các nơi. Mộ Dung Trần trở thành giáo chủ ma giáo liền nghe được bí mật về hộp gỗ, nhưng hắn cho rằng bí mật ở những mảnh da người, nên không ngừng nơi nơi lục soát tìm kiếm. Gocchuyenaudio.com Mộ Dung Trường Tình, nghe Diệp Tâm cùng Cửu Vô Tự nghe Vô Chính nói đều là chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nguyên do chuyện xưa lại phức tạp như vậy, mà Vô Chính mới là hậu nhân thật sự của giáo chủ ma giáo đầu tiên. Nghe Diệp Tâm lại hỏi, vậy, đệ tử thứ 27 của Cửu trưởng lão thì sao? Sao hắn đột nhiên liền phản giáo, hắn là chuyện như thế nào? Thật sự phản giáo sao? Vô Chính gật đầu, nói, hắn vốn dĩ chính là người Mộ Dung Trần phái tới nằm vùng. Hắn cũng không phải, thật sự, Cửu Vô Tự vừa nghe liền ngây ngần cả người. Lúc trước bởi vì chuyện của Quan Trang cho nên nghe Diệp Tâm ít nhiều biết một ít sự tình. Bọn họ còn tưởng rằng đệ tử thứ 27 của Cửu trưởng lão chính là đứa bé kia, nhưng là Vô Chính nói không phải. Nghe Diệp Tâm nói, vậy, đứa bé kia đâu? Vô Chính cười một tiếng, nói, chỉ sợ đã chết. Nghe Diệp Tâm nói, cho nên Cửu trưởng lão trúng độc là hắn hạ độc. Vô Chính gật đầu, nói. Phải, Cửu Vô Tự cảm thấy có điểm không thể tin, nhưng mà Vô Chính nói thì hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mộ Dung Trần già chết rời khỏi ma giáo, nhưng còn thám tử nằm vùng ở ma giáo sẽ đưa tin tức cho Mộ Dung Trần. Mộ Dung Trần có thể đang âm thầm thao túng ma giáo. Vô Chính nói, Mộ Dung Trần vốn dĩ muốn đem người nằm vùng xếp vào bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, nhưng thất bại cho nên chỉ có thể đem thám tử xếp ở bên cạnh sư phụ. Nghe Diệp Tâm cẩn thận tưởng tượng, tức khắc cảm thấy Mộ Dung Trần thật là đa mưu túc trí, thám tử nằm vùng cũng nhiều. Nghe Diệp Tâm lại cẩn thận nghĩ, cũng không phải sao, ngay cả, chính mình, cũng là sát thủ của Mộ Dung Trần mà. Chỉ là thực đáng tiếc Nghe Diệp Tâm hiện tại là xuyên qua, sau đó mơ màng hồ đồ căn bản không biết chính mình là thân phận gì, quấy rầy một phần kế hoạch của Mộ Dung Trần. Cửu Vô Tự nghe xong tức khắc trong đầu một đoàn hồ nhão. Hắn luôn thu đồ đệ về ma giáo. Bởi vì việc này mà không ít trưởng lão đến chỗ Mộ Dung Trường Tình cáo trạng, nói hắn tùy ý mang người ngoài về ma giáo, sớm muộn gì cũng sẽ tiết lộ nơi ở của ma giáo. Cửu Vô Tự không để ý, cảm thấy mình cùng những đồ đệ đều là lẻ loi hiu quạnh, sẽ không lấy oán trả ơn. Nhưng không nghĩ tới, đồ đệ trước mặt ngoan ngoãn thì ra chính là một thám tử nằm vùng. Cửu Vô Tự nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vô Chính nói, hiện tại quan trọng nhất chính là... Bởi vì Cốc Nhụy, Mộ Dung Trần có khả năng đã biết bí mật hộp gỗ ở chỗ những cái đồ án. Ông ta rất có thể sẽ nghĩ cách tới đoạt những cái hộp gỗ. Kỳ thật hiện tại hộp gỗ đều đã xuất hiện, hơn nữa so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, không chỉ là 9 hộp gỗ. Trong đó khẳng định có giả mạo, nhưng cái nào là giả mạo thì khó nói. Nghe Diệp Tâm nơi này có mấy bản sao chép, Vô Chính trong tay cũng có hộp gỗ, đã sớm đem đồ án trên hộp gỗ nhớ rõ thuộc lòng. Nhưng hiện tại hộp gỗ không có thể mang ra, như vậy Mộ Dung Trần cũng sẽ có mấy đồ án, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng là cái tai họa ngầm. Nghe Diệp Tâm nói, ta thấy Vô Chính sắp thở không nổi, chúng ta vẫn là để hắn nghỉ ngơi. Đại hiệp, ta thật sự là không yên tâm, nhất cùng Cốc Triệu Kinh, hay chúng ta tự mình xuống núi tìm một chút đi. Cốc Ngụy có vấn đề, Nghe Diệp Tâm nghĩ tới nghĩ lui, càng ngày càng không yên tâm. Gocchuyenaudio.com, tuy rằng Mộ Dung Trường Tình vừa rồi cho người xuống núi đi tìm, nhưng Nghe Diệp Tâm trong lòng vẫn thấp thỏm. Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, nói, Cửu trưởng lão, người ở chỗ này với Vô Chính, chúng ta đi, Hừng Đông liền trở về. Cửu Vô Tự có chút lo lắng, nhưng Mộ Dung Trường Tình đã mở miệng, hắn vẫn gật gật đầu, nói. Xin giáo chủ cẩn thận, Mộ Dung Trường Tình nói Hừng Đông liền trở về, đây cũng là phòng ngừa người khác biết chuyện này. Hiện tại vốn dĩ cũng đã hơn nửa đêm rồi, nếu muốn xuống núi, ở dưới chân núi tìm một vòng, sau đó lại lên núi cũng không phải là một việc nhanh chóng. Bất quá Mộ Dung Trường Tình võ công cao cường, mang theo Nghe Diệp Tâm quay lại kỳ thật cũng không phải không thể. Mộ Dung Trường Tình xuống núi tất nhiên không chỉ là muốn tìm Cửu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh, còn bởi vì người Vô Chính nói. Vô Chính bị trọng thương rồi mới lên trên núi, xem thương thế, Vô Chính căn bản không có khả năng chạy quá xa, cho nên rất có khả năng Mộ Dung Trần ở thị trấn dưới chân núi. Mộ Dung Trường Tình là muốn xuống núi đi gặp Mộ Dung Trần. Mộ Dung Trần là sư phụ hắn, nhưng gặp được sẽ như thế nào, Mộ Dung Trường Tình thật đúng là tưởng không ra. Nghe Diệp Tâm tựa hồ đoán được tâm tư của Mộ Dung Trường Tình, vừa xuống núi vừa nói chuyện. Đại hiệp nếu gặp được, sư phụ, cần phải bình tĩnh một chút. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói, ta biết, Nghe Diệp Tâm nhìn thái độ của hắn không chút để ý, giơ tay gõ ót hắn một cái, nói. Nói chuyện phải để ý nha, ta đang nói chính sự, đại hiệp lại xem như có lệ. Mộ Dung Trường Tình thực bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta ôm ngươi xuống núi, ngươi còn không thành thật cẩn thận ta đem ngươi ném ở trên nền tuyết. Nghe Diệp Tâm đắc ý rào rạt nâng cằm, nói. Ta không tin, đại hiệp không dám đem ta ném ở chỗ này. Mộ Dung Trường Tình đích xác không dám, cho nên cũng chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Nhưng Nghe Diệp Tâm có bộ dạng tiểu nhân đắc chí khiến Mộ Dung Trường Tình tức khí. Mộ Dung Trường Tình giả vờ buông tay. Nghe Diệp Tâm cảm giác chơi với, sợ tới mức trái tim đập thình thịch vội vàng ôm sát Mộ Dung Trường Tình, hận không thể giống bạch đục bám ở trên người hắn. Mộ Dung Trường Tình nhịn không được cười, vỗ mông Nghe Diệp Tâm một cái, nói. Thành thật đi, ngươi che tầm mắt cẩn thận chúng ta cùng nhau lăn xuống. Nghe Diệp Tâm không phục lắm, nói. Rõ ràng là cố ý, Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng. Nghe Diệp Tâm hận đến hàm răng ngứa, ôm cổ hắn liền cắn tùy tai hắn, cảm giác được Mộ Dung Trường Tình giật mình mới vừa lòng. Nghe Diệp Tâm lại nói, đại hiệp nghe ta nói, nhất định phải bình tĩnh biết không? Ta biết, yên tâm, ta sẽ không để ngươi lại gặp nguy hiểm. Mộ Dung Trường Tình còn nhớ rõ lần trước Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa bị thương nghiêm trọng. Nghe Diệp Tâm nói, ta nói chính là đại hiệp. Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, liền không nói nữa. Có thể chống lại Mộ Dung Trần cũng chỉ có Mộ Dung Trường Tình. Nếu hắn kích động chỉ sợ không ai có thể bảo hộ được Nghe Diệp Tâm. Đạo lý này Mộ Dung Trường Tình vẫn biết, cho nên vô luận như thế nào bình tĩnh là tất yếu. Nghe Diệp Tâm rất là không yên tâm Mộ Dung Trường Tình, lải nhải bên tai hắn. Đến khi xuống chân núi, Nghe Diệp Tâm mới câm miệng. Nghe Diệp Tâm nói đến miệng khô lưỡi khô, quan trọng chính là có chút đau xốc hông, bụng đau vô cùng. Gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Trường Tình vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, nói. Đều nói ta đã biết ngươi nhìn ngươi đi. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát đem người đưa tới khách điếm, thuê một gian phòng, sau đó đem Nghe Diệp Tâm sắp đặt ở nơi đó, tự mình đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Nghe Diệp Tâm không cần Mộ Dung Trường Tình nói, liền biết Mộ Dung Trường Tình muốn làm cái gì, lập tức lại giống bạch tuộc tám chân ôm lấy Mộ Dung Trường Tình, nói. Ta chính là đau xốc hông, để ta thở trong chốc lát ta lập tức sẽ tốt thôi. Ta muốn đi theo, Mộ Dung Trường Tình muốn nói Nghe Diệp Tâm đi theo mình không an toàn. Mộ Dung Trần võ công cao cường, Mộ Dung Trường Tình cũng không nhất định có thể lừa được gạt tai mắt ông ta, càng đừng nói mang theo một người. Nhưng Nghe Diệp Tâm miệng càng mau, nói. Vạn nhất Mộ Dung Trần vốn thiết kế một cái bẫy, chờ chúng ta ngoan ngoãn bước vào. Hiện tại chúng ta đều tới còn muốn phân công nhau hành động, nếu đại hiệp trở về phát hiện không thấy ta thì làm sao đây? Nghe Diệp Tâm vừa nói, Mộ Dung Trường Tình trong lòng liền lộp bộp. Đích xác như thế cũng có khả năng này. Mộ Dung Trường Tình nói bất quá đã bị Nghe Diệp Tâm nói đến tâm luống cuống, lúc này lại không dám để Nghe Diệp Tâm một mình ở khách điếm. Mộ Dung Trường Tình thở dài, nói. Sớm biết liền không mang theo ngươi đến rồi, để ngươi ở trong giáo cũng an toàn. Nghe Diệp Tâm dương cằm cười nói. Đại hiệp là đang tiếc hận không đủ thông minh sao? Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa tức giận đến trợn trắng mắt, khi nào rồi mà Nghe Diệp Tâm còn nói giỡn. Mộ Dung Trường Tình nói. Thôi, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta cùng đi tìm người. Nghe Diệp Tâm vội vàng gật đầu, nói. Được, ta lập tức sẽ tốt thôi. Chẳng qua là đau xốp hông mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nghe Diệp Tâm cảm thấy, vừa lúc để Mộ Dung Trường Tình cũng nghỉ ngơi một chút, miễn cho hắn đi đường quá mệt mỏi, đây là một công đôi việc. Bất quá nghỉ ngơi trong chốc lát, Nghe Diệp Tâm đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, bởi vì cảm giác bụng vẫn đau, lại còn nghiêm trọng, khả năng cũng không phải đau xốp hông đơn giản như vậy. Nghe Diệp Tâm vốn dĩ muốn nhịn một chút liền qua, nhưng trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Mộ Dung Trường Tình cẩn thận nhìn lập tức liền phát hiện. Mộ Dung Trường Tình duỗi tay dò xét cái trán, quả nhiên sờ soạng một tay mồ hôi. Trán Nghe Diệp Tâm còn có điểm phát sốt, nhiệt độ không bình thường. Mộ Dung Trường Tình lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi, sinh bệnh sao không nói. Mộ Dung Trường Tình chỉ cho là bởi vì gió đêm quá lớn, buổi tối quá lạnh cho nên khiến Nghe Diệp Tâm bị bệnh, thoạt nhìn còn rất nghiêm trọng. Nghe Diệp Tâm sắc mặt có điểm trắng bệch, môi cũng biến thành hồng nhạt. Mộ Dung Trường Tình đem áo choàng cởi xuống, nhanh khoác ở trên người Nghe Diệp Tâm, muốn cho ấm áp một chút. Trấn nhỏ khách điếm cũng không phải thực tốt, trong phòng có gió lọt vào cho nên cũng không ấm áp. Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới hắn chỉ là hơi chút chạm vào Nghe Diệp Tâm, Nghe Diệp Tâm đột nhiên liền mềm nhũn ngã xuống. Mộ Dung Trường Tình vội vàng đem người tiếp ở trong lòng ngực, phát hiện Nghe Diệp Tâm mất ý thức nửa hôn mê. Nghe Diệp Tâm cho mày, không chỉ là cái trán đổ mồ hôi, trên cổ cùng chóp mũi cũng đều là mồ hôi, hai tay còn theo bản năng ôm bụng. Khóc chuyện audio.com. Mộ Dung Trường Tình trong lòng đột nhiên lột bột, lập tức cảm giác Nghe Diệp Tâm không chỉ là đau xốp hông đơn giản như vậy. Hắn dọc theo đường đi bởi vì đều nghĩ sự tình cho nên đích xác có chút thất thần, đều không có chú ý, Mộ Dung Trường Tình vội vàng đem áo Nghe Diệp Tâm cởi xuống. Vốn dĩ muốn nhìn bụng xem rốt cuộc làm sao vậy, nhưng mới vừa đem áo ngoài cởi ra, liền nhìn thấy cổ tay Nghe Diệp Tâm mạch máu đều biến xanh, giống như máu bầm trên làn da, phi thường đáng sợ. Mộ Dung Trường Tình tức khắc sắc mặt liền đen, vội vàng lại đem quần áo Nghe Diệp Tâm cởi ra, xem xét bụng. Bụng cũng có vết xanh, bất quá không phải do va chạm tạo thành, mà là biểu hiện của trúng độc. Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào. Nghe Diệp Tâm đang hôn mê lập tức giật mình, lập tức liền bị đau làm tỉnh, tức khắc mồ hôi đầy đầu, thiếu chút nữa liền đau đến không thở nổi. Nghe Diệp Tâm cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, mê mang nhìn Mộ Dung Trường Tình đang có vẻ mặt sát khí, nói. Đại Hiệp ta giống như ngủ rồi, ta làm sao vậy? Lòng Mộ Dung Trường Tình nhói đau. Nhìn Nghe Diệp Tâm đau đến sắc mặt trắng bệch, hắn đau lòng đến không chịu được. Vội vàng đem quần áo mặc tốt, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi ngủ một lát, chờ một chút thì tốt rồi. Có thể là quá đau, Nghe Diệp Tâm hao phí tinh thần, nghe được Mộ Dung Trường Tình nói, đôi mắt liền khép lại, không có bao lâu liền ngủ đi. Nghe Diệp Tâm hiển nhiên là trúng độc, nhưng Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình cùng ăn cùng ở, không có khả năng có người ở dưới mí mắt Mộ Dung Trường Tình hạ độc Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình cẩn thận nghĩ, chỗ duy nhất có thể phát sinh vấn đề chính là vô chính. Khách chương.